Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 162. Góc truyện audio.com. Chương 162. Tôi là bạn gái của Đường Tuấn Nghĩa. Em biết rồi. Vậy em ở khách sạn đợi anh. Kiều Bích, Ngọc nắm di động, lúc chuẩn bị tắt di động lại. Nói một câu. Cao Minh, anh nhớ phải tới sớm đấy. Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại. Nghe ra được cô hơi khẩn trương. Thì giật mình, run lên một lát. Ừ, khẽ, ừ, một tiếng coi như đáp lại. Kiều Bích Ngọc nhìn di động đã bị cúp máy. Của mình, biểu cảm hơi bực bội. Có lầm hay không? Đã nói mọi người cùng tới. Thành phố Đà Lạt, kết quả một người hai người. Đều chạy mất. Mợ chủ, đây là phòng sắp xếp cho cô. Cô xem có chỗ nào không hài lòng hay không? Một bên thấy cô kết thúc cuộc trò chuyện. Lập, tức đi tới nhẹ giọng hỏi. Cô cần gì có thể trực? Tiếp nói với tôi. Anh Lục dặn dò bảo chúng tôi. Chuẩn bị một ít canh cho cô. Cô thích canh gì? Không cần phiền phức như vậy. Bây giờ tôi không đói. Kiều Bích Ngọc nhận lấy thẻ phòng cô ta. Đưa, đi thẳng vào trong. Nơi này là khách sạn tốt nhất ở thành phố Đà Lạt. Phòng 10.008 ở tầng cao nhất này là phòng tốt nhất, tình xảo xa hoa không thể soi. Mói, cô không có yêu cầu gì đối với căn phòng này, chỉ cảm thấy căn phòng quá rộng, rất cô đơn và lạnh lẽo. Lục Khánh Nam vứt cô như một món hàng. Tới đây, không biết đã chạy đi đâu. Quách Cao, mình thì còn đang ở thành phố Bắc An nói phải. Muộn một chút mới tới được. Mợ chủ, cô nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện gì, thì có thể gọi cho nhân viên phục vụ. Chúng tôi, phục vụ 24 tiếng. Tất nhiên là giám đốc nữ này không dám. Thất lễ với cô, đây là bà chủ của khách sạn bọn họ đấy. Cô ta lễ phép dặn dò một câu. Sau đó, cẩn thận đóng cửa lại. Trong phòng rất im ắng. Có mùi hoa, lavender nhàn nhạt, khiến người ta có cảm giác sạch sẽ thoải mái. Ngồi máy bay khiến Kiều Bích Ngọc hơi mệt, mỏi, cho nên lên thẳng giường nghỉ ngơi. Để điện thoại lên tủ đầu giường. Kiểm tra âm, lượng di động một lần. Tránh để đám Quách Cao. Mình gọi đến cô không nghe thấy. Cuối mùa hạ. Nhất là lúc xế chiều ngủ vô, cùng say, đợi lúc cô ngủ tự nhiên tỉnh dậy. Ánh sáng, bên cửa sổ sát đất đã mất, màn đêm mới lên, tiết tấu sinh hoạt ở thành phố Đà Lạt chậm, hơn ở thành phố Bắc An một chút. Bầu không khí, hoàn cảnh cũng tốt hơn, từng được bầu chọn là một trong 10 thành phố thích hợp sống nhất, nhưng Kiều Bích Ngọc rất không thích thành phố Đà Lạt. Lúc còn nhỏ lá gan của cô rất lớn. Đã từng nhiều lần lén chạy tới thành phố này. Nhưng lần nào cũng không có ấn tượng tốt. Lần đầu tiên tới, cô ghé vào bên cạnh bụi cỏ, tận mắt nhìn thấy bà Đường nhốt Đường Tuấn Nghĩa vào trong cốp xe. Lần thứ hai tới đây, cô tìm Đường Tuấn Nghĩa đã lâu không gặp. Khi ủ rũ chuẩn bị về nhà thì mới chú ý tới Đường Tuấn Nghĩa bị bà Đường nhốt trong nhà kho dơ bẩn. Anh ta đói bụng cả ngày, ngay cả nói chuyện đều không có sức. Còn sốt rất cao. Lần thứ ba tới đây, bà Đường giơ một cái gậy rất thô đánh lên người anh ta. Mà Đường Tuấn Nghĩa đứng ngốc ở chỗ đó không có sức sống. Từng gậy tàn nhẫn đánh xuống anh ta, ngay cả âm thanh kêu đau đều không có. Chỉ có cơ thể nhỏ đang run run. Lần đó cô không nhịn được xông tới. Kéo Đường Tuấn Nghĩa liều mạng chạy. Chui vào trong một góc xó xỉnh trốn đi. Chưa thấy ai ngu ngốc giống như cậu. Bị đánh còn đứng thẳng tắp như cây cột. Ngu ngốc, bị người ta đánh thì phải chạy đi chứ. Ngày đó cô vô cùng tức giận. Ghét bỏ bé trai, trắng nõn lại tình xảo này. Bởi vậy Đường Tuấn Nghĩa có một biệt danh riêng. Nhóc ngốc, Kiều Bích Ngọc xuống giường. Thuận tay cầm di động lên. Đi tới bên cửa sổ nhìn ánh sáng. của ngọn đèn dưới lầu. Hồi tưởng lại những chuyện rất lâu trước. Đây, nhiều năm không gặp như vậy. Bây giờ, anh ấy trở nên thế nào? Thời gian có thể hoàn toàn thay đổi một người. Đường Tuấn Nghĩa cũng không có khả năng là nhóc Thanh nhỏ yếu năm đó nữa. Bỗng nhiên di động chấn động một cái. Kiều, Bích Ngọc hơi giật mình. Lập tức cúi đầu nhìn. Không phải là tin nhắn của Quách Cao Minh. Là Châu Mỹ Duy gửi tin nhắn cho cô. Bé heo muốn chở mình. Kiều Bích Ngọc, lần đầu tiên mình theo lãnh đạo cấp cao đi công tác. Có chút khẩn trương. Bây giờ đã tới khách sạn ở thành phố Đà Lạt. Đang đợi khách hàng tới. Cục cưng vô địch. Mọi người ở khách sạn. Nào thế? Một lát sau, Châu Mỹ Duy đặc biệt cảm thán. Một câu. Đang ở Hoàng Hiên. Quả nhiên Kiều Bích Ngọc đoán không sai. Hà Thủy Tiên chiêu đãi khách hàng ở cùng một khách sạn với cô. Nhưng bọn họ ở trong phòng. Tầng dưới. Bé heo muốn chở mình. Vừa rồi ở sân bay. Không phát hiện ông chủ lớn. Bích Ngọc sao cậu lại tới thành phố Đà Lạt thế? Cậu chắc chắn ở trong một căn phòng rất xa hoa đúng không? Hay là tối nay mình qua chỗ cậu yêu đương vụng? Trộm, cục cưng vô địch. Lát nữa mình hỏi Quách Cao Minh xem. Châu Mỹ Duy có tâm làm trộm. Nhưng không có gan làm trộm. Không dám mơ ước. Phòng tổng thống kia. Nhưng Châu Mỹ Duy nghe được một ít tin. Tức có thể cùng chia sẻ với bạn bè của cô ấy. Cho nên gửi một tin vô cùng thần bí. Kiều Bích Ngọc, cậu có biết vì sao Hà Thủy Tiên còn trẻ tuổi đã được trọng dụng không? Cục cưng vô địch không có hứng thú. Kiều Bích Ngọc không thích Hà Thủy Tiên lắm. Không thể nói rõ nguyên nhân. Chỉ là không thích. Bé heo muốn chở mình. Hà Thủy Tiên chuyển tới bên tổng bộ. Chịu rất nhiều nghi ngờ. Cô ta thường xuyên ở bên chồng cậu với đám Lục Khánh Nam. Chẳng lẽ cậu không tò mò cô ta chỉ là một người phụ nữ bình thường mà có thể tiến vào giới này sao? Cục cưng vô địch, Quách Cao Minh và cô ta không có gian tình. Điểm này cô có thể chắc chắn. Châu Mỹ Duy thấy cô nói chắc chắn như vậy. Chết thật, lúc trước còn ra sức hoài nghỉ ông chủ lớn, chậc chậc, chắc chắn là bị sắc đẹp của Quách Cao Minh thu thập rồi. Nhưng Châu Mỹ Duy cũng tán thành suy nghĩ của cô. Hà Thủy Tiên thật sự không có gian tình với chồng cậu. Mình nghe bọn họ nói, Hà Thủy Tiên là con dâu của nhà họ Đường. Bạn trai của cô ta rất có lai lịch. Chẳng trách có thể lăn lộn với đám Lục Khánh Nam. Hóa ra Hà Thủy Tiên là bạn gái của Đường Tuấn Nghĩa. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc kinh ngạc. Nhìn chằm chằm mấy dòng trong di động. Không có khả năng. Cách chương.